Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 115 chương điên cuồng bản hâm mộ ghen ghét. Ngoại tô Lý Nộn đã không đủ để hình dung nàng hiện tại trạng thái. Kỳ An Trần cảm thấy, nàng là cảm nhận được một trận từ trong ra ngoài thấu tâm lôi. Nàng quả thực nghĩ xông trở về phòng bệnh ẩu đả bệnh nhân. Ngẩng đầu, lại phát hiện một thang máy người đô đang nhìn nàng, mặc dù trừ Lãnh Viêm ngoài, những người kia cũng không phải là cái gì hảo ánh mắt. Thế nhưng có thể làm cho địch nhân không thoải mái, khẳng định đô là chuyện tốt. A Tương đương nhìn Kỷ Mỹ Lan biểu tình. Rõ ràng hận không thể xé nàng, lại không dám phát tác, dùng các nàng phòng ngủ lão đại lam như lời nói. Đó chính là điên cuồng bản hâm mộ ghen ghét. Nhìn Kỳ Mỹ Lan bọn họ như vậy, Kỳ An Trần có chút ít cao hứng, nhưng cũng vẫn là muốn khóc. Này có cái gì tốt đâu kỳ, ai nghĩ nhận thầu một Mỹ sử gạch dưới Nam A, còn không bằng nhận thầu cá đường đâu, ít nhất còn có cá ăn. Trong đầu có một thanh âm, lại ở ẩn ẩn nói cho nàng. Thế nhưng nhận thầu Mỹ sử gạch dưới Nam có thể ăn thịt A có thể ăn thịt, thịt. Ở trong lòng lặp lại một lần cuối cùng mấy chữ, Kỳ An Trần đoạt lại Lãnh Viêm giúp nàng cầm bao, cạch đụng phải đi lên, không muốn sống, làm cho nàng cùng của nàng thuần khiết cùng đi đi. Lãnh Viêm không biết của nàng bi phẫn, thấy trong nháy mắt khẩn trương, thiếu phu nhân, người nếu như mất hứng có thể đi đánh thiếu gia, nếu không vạn nhất đụng bị thương, thiếu gia cần phải đánh tử ta không thể, nói xong đặc biệt nghiêm túc cam đoan. Người yên tâm, thiếu gia hắn thụ quá đặc huấn, đặc biệt nại đập, căn bản đánh không xấu. Kỳ An Trần, mẹ ta nghĩ chuyển hệ, ta nghĩ đi học y, hình như có đặc biệt nhiều người cần trị liệu. Nàng và Lãnh Viêm kỳ thực đang tiến hành bình thường đối thoại. Mặc dù so sánh trừu, nhưng cũng không phải là biểu diễn cho ai nhìn, thế nhưng mỗi một câu đâu nghe được ra Sở Mộ Phong đối Kỳ An Trần có bao nhiêu coi trọng. Hơn nữa Lãnh Viêm một ngụ một thiếu phu nhân kêu, cũng là hoàn toàn nhận định thân phận của Kỳ An Trần. Đừng nói là đồ chơi, cho dù là bình thường bạn gái, cũng sẽ không đã bị Sở Mộ Phong thủ hạ tôn kính như vậy đối đãi. Cho nên mỗi một câu, đều tốt tượng quất vào Kỳ Mỹ Lan trên mặt như nhau. Trương Viễn phản ứng không Kỳ Mỹ Lan rõ ràng, nhưng sắc mặt cũng rõ ràng càng ngày càng khó coi. Nhìn hắn bộ dáng, có rất nhiều thứ đô nóng lòng muốn thử muốn mở miệng. Hình như là muốn gọi Kỳ An Trần, chỉ là Kỳ An Trần căn bản không chú ý tới hắn tựa như. Ánh mắt nửa điểm cũng không phiêu hướng bên này, Trương Viễn tối cuối cùng vẫn là nhịn được không nói chuyện. Lại đột nhiên cầm lên di động. Hình như làm cái gì trọng đại quyết định tựa như, ở trên màn hình điểm mấy cái, không biết là đang làm cái gì. Thang máy đến dưới đất một tầng bãi đỗ xe, hai đạo nhân mã mới rốt cuộc tách ra, các thượng các xe, kỳ thực bệnh viện và đại học A giữa lộ trình rất ngắn. Lái xe lời, không mấy phút đã đến, Kỳ An Trần không làm Lãnh Viêm tống, mình ôm lấy thư, cước bộ nhẹ nhàng trên mặt đất lâu. Nàng bình thường không phải vườn trường danh nhân, nhưng là ngày hôm qua vừa mới khiến cho náo động. Trên đường gặp được mọi người, cơ hồ đô ở nhìn chằm chằm vây xem nàng. Kỳ An Trần xấu hổ cực kỳ, đành phải đem ôm thư dùng sức nhét vào trong bao. Sẽ cầm di động, làm bộ chính mình rất bận theo người nói chuyện phía money kết quả giải khóa sau. Nàng phát hiện nàng thực sự cần nói chuyện phía money. Di động bất biết cái gì thời gian bị nàng mở tĩnh âm. Kỳ thực dọc theo con đường này, Sở Mộ Phong cho nàng phát quá vài điều tin tức, mà cuối cùng này, nói là, lão bà, ngươi chuyển qua đây, trong nhà trang tu sẽ phải động động, tỉ như dục gạch dưới trong phòng muốn thêm một khăn mặt đeo. Hết chương.